Tin Tức Công Giáo do phòng Khúc Ca cảm tạ thực hiện. Thiên Ý xin kính chào quý khán giả đến với diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ. Phần điểm báo tin tức Công Giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Người Công Giáo, Tin Lành và Do Thái đoàn kết đòi tự do tôn giáo. Những gì làm cho một người Công Giáo, một người Tin Lành và một người Do Thái có sự đồng ý với nhau thì chắc chắn phải đưa đến một kết luận nặng ký. Chúng tôi hy vọng đó cũng là trường hợp của chúng tôi ở đây, vì những gì đã dẫn chúng tôi xích lại gần nhau thì rất quan trọng. Đó, mối đe dọa gây ra bởi chính sách của chính phủ liên quan đến một quyền tự do cơ bản của con người, quyền tự do tôn giáo. Tháng trước, Bộ Y tế Nhân sự Liên bang đã thông báo rằng đặc luật cải tổ y tế đòi hỏi những người sử dụng lao động phải trả tiền bảo hiểm cho các loại thuốc triệt sản, ngừa thai và gây ra phá thai. Điều làm cho thông báo ấy trở thành một mối quan ngại là Bộ Y tế đã từ chối không miễn trừ cho các tổ chức tôn giáo đang phục vụ những người không thuộc tôn giáo của họ, chẳng hạn bệnh viện và trường học. Những tin tức và bình luận về câu chuyện này hầu như chỉ đóng khung vào cuộc xung đột giữa chính phủ liên bang và các giám mục Công Giáo, chỉ nhắm vào một chữ ngừa thai mà thôi. Nhiều nhà bình luận đã thỏa thích đưa ra những kết quả thăm dò về việc sử dụng các biện pháp tránh thai của người Công Giáo, đi tới kết luận rằng dù bộ luật có xâm phạm tự do tôn giáo thì sự xâm phạm ấy chỉ liên quan đến một chủ trương cá biệt của một số người ít ỏi. Không có gì xa sự thật đến như thế, giảng dạy của giáo hội Công Giáo về vấn đề ngừa thai, chưa đề cập đến phá thai, phẫu thuật, triệt sản, thì đã rất rõ ràng, nhất quán và công khai. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế Kathleen Sebelius đã buộc các tổ chức Công Giáo phải hoặc là vi phạm giáo huấn luân lý của giáo hội Công Giáo, hoặc là ngưng các dịch vụ y tế, giáo dục và xã hội mà họ đang cung cấp cho những người nghèo. Đây là điều không thể chấp nhận được. Và trong khi hầu hết các giáo phái Tin Lành có một cái nhìn rộng rãi hơn, permissive, về ngừa thai, họ vẫn chia sẻ một xác tín của người Công Giáo là cách đi mạng sống của một con người trong tử cung, dù là dùng phẫu thuật hoặc dùng thuốc, thì vi phạm quyền cơ bản của con người là quyền được sống. Những tổ chức bất vụ lợi của Tin Lành làm cho cơ quan Prison Fellowship sẽ phải lựa chọn hoặc là vi phạm lương tâm của họ hoặc là nộp tiền phạt, mà cuối cùng sẽ phá hủy khả năng của họ để giúp những người mà họ cam kết giúp đỡ. Nhưng còn tồi tệ hơn, tác động về tài chính, quyết định của bà Sebelius là một hành vi vi phạm đến niềm tin. Khái niệm của bà về một sự cân bằng thích hợp giữa tự do tôn giáo và khả năng truy cập ngày càng tăng của các dịch vụ phòng ngừa quan trọng đã đi ngược với tu chính án thứ nhất. Năm 1790 có một cuộc trao đổi thư từ giữa Tổng thống George Washington và ông Moses Caesars, giáo trưởng của Cộng đoàn Do Thái tại Newport. Ông Caesars đã ca ngợi quốc gia vừa mới thành lập là Hoa Kỳ về sự dung dưỡng tất cả các sự tự do của lương tâm và các quyền công dân. Những người đã bị tước đoạt quyền vô giá của một người công dân tự do thì sẽ hiểu biết rất rõ ràng về sự trân quý, sự tự do tôn giáo và sự tự do lương tâm. Đáp lại, Washington đã viết rằng người dân Mỹ có quyền để hoan nghênh chính mình và để nêu gương cho một chính sách mở rộng và tự do, trong đó có tự do lương tâm. Ông nói thêm rằng nền tảng sức mạnh của xã hội Mỹ là dựa vào khả năng của các cộng đoàn đức tin có thể tìm kiếm lợi ích cho tất cả người Mỹ. Chúng ta đang thấy nhiều bằng chứng của sức mạnh đó. Ở xung quanh chúng ta, nếu một người mẹ có con mọn cần phải đi tới phòng cấp cứu thì nhiều khả năng nơi đó là một bệnh viện công giáo. Nếu một cựu tù nhân được giúp đỡ để hòa nhập với cuộc sống bên ngoài nhà tù thì nhiều khả năng sự trợ giúp đó sẽ đến từ một cơ quan Kitô giáo như cơ quan Prison Fellowship. Tuy nhiên, thay vì khuyến khích các cộng đồng đức tin tiếp tục công việc tốt đẹp của họ cho lợi ích của tất cả mọi người, chính quyền Obama đã buộc họ phải có lựa chọn phục vụ Thiên Chúa và láng giềng, tùy theo hoặc là tuân theo các mệnh lệnh của tôn giáo, hoặc là uốn gối vân phục mệnh lệnh của nhà nước. Đối với người Do Thái, lá thư của George Washington đã luôn luôn được ấp ủ cách trân trọng. Nó thể hiện lời hứa của nước Mỹ không chỉ cho họ, nhưng mở rộng cho tất cả mọi người công dân. Đó là lý do tại sao nhiều người trong cộng đồng Do Thái đang sửng sốt khi thấy sự tự do tôn giáo mà Washington đã ca ngợi từ những thế kỷ trước, ngày nay đang bị phá hủy diệt bởi người kế nhiệm. Washington đã viết, mong rằng những hậu duệ của Abraham đang sống trong vùng đất này sẽ tiếp tục đóng góp và vui hưởng thiện ích của các cư dân. Tại thời điểm quan trọng này, mọi người Mỹ có đức tin, những người có ý thức bảo vệ quyền tự do của họ phải dựa vào tu chánh án. Thứ nhất, kiến nghị lên chính phủ đòi hỏi sửa đổi những nỗi bất bình. Đó là lý do tại sao trong 2 năm qua, hơn 500.000 người đã ký bản tuyên bố Manhattan. Trong đó có việc bảo vệ tự do tôn giáo. Giống như chúng ta, họ tin rằng không thể có một trường hợp nào mà một người có đức tin phải vi phạm lương tâm và loại bỏ niềm tin tôn giáo để tuân theo một luật pháp bất công nghiêm trọng. Đó là điều mà người Công giáo này, người Tin lành này và người Do Thái này đã thỏa thuận với nhau một cách hoàn hảo. Tu chỉnh tình huynh đệ trong mùa chay. Ngày nay, thông thường chúng ta rất dễ nhạy cảm trước những ý tưởng bác ái và bảo dưỡng về thể chất cũng như vật chất, sung mãn cho người khác. Nhưng hầu như hoàn toàn im lặng về trách nhiệm tinh thần của chúng ta hướng về anh chị em của mình. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã nói hôm thứ Ba vừa qua, kêu gọi những Kitô hữu trên toàn thế giới hãy nhìn lại với nhau bằng mọi khả năng cảm nhận vì chuẩn bị bước vào giai đoạn của mùa chay. Trong một thế giới mà đòi hỏi những Kitô hữu một nhân chứng tình yêu được hồi sinh và trung thành trước Thiên Chúa, có thể mọi người trong chúng ta đều cảm thấy nhu cầu khẩn thiết để cùng nhau nô nức trông mong trong tình bác ái, phục vụ và những việc làm từ thiện. Chúng ta chuẩn bị cho lễ phục sinh như những thành viên của cùng một đoàn thể, quan tâm đến nhau và tu chỉnh tình huynh đệ là trọng tâm thông điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI dành cho mùa chay được trình bày vào hôm thứ Ba tại Vatican bởi Hội đồng Giáo hoàng Cô Unam. Do linh ứng bởi những lời trong thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta hãy quan tâm đến nhau, kích thích sự phúc đáp trong yêu thương và những việc thiện. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc quan tâm dành cho nhau và Ngài đã lên tiếng mời gọi chúng ta đừng mãi cách đi và lãnh đạm đối với số phận của anh chị em chúng ta. Ngài khuyên bảo thái độ của chúng ta duy nhất là sự tương phản, một sự lãnh đạm vô tư, nảy sinh ích kỷ và che đậy sự quan trọng cho quyền lợi riêng tư. Hôm nay, Thiên Chúa yêu cầu chúng ta trở thành những người giám hộ của anh chị em chúng ta. Tuy nhiên, điều răn cao trọng của tình yêu dành cho nhau cũng đòi hỏi rằng chúng ta phải thừa nhận bổn phận của chúng ta hướng tới tha nhân và muốn những gì là điều lành cho họ từ mọi quan điểm, vật chất, đạo đức và tinh thần. Đức Thánh Cha nói, nền văn hóa đương thời đã đánh mất ý nghĩa của cái thiện và cái ác. Tuy vậy, một nhu cầu thực tế để tái xác nhận điều thiện tồn tại và sẽ chiếm lĩnh ưu thế. Điều thiện là bất cứ điều gì ban tặng, bảo vệ và thăng tiến cho cuộc sống, ái hữu và cộng đồng. Quan tâm đối với tha nhân nghĩa là ý thức được nhu cầu của họ và sự nguy hiểm của chúng ta có thể trở thành chai đá bởi một loại mất cảm giác tinh thần, là cho chúng ta bị lãnh cảm trước nỗi đau của người khác. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, sự quan tâm dành cho tha nhân cũng bắt buộc phải quan tâm đến tinh thần của họ được sung mãn. Ngài chỉ ra một dáng vẻ đời sống Kitô giáo mà đã hoàn toàn bị lãng quên tu chỉnh tình huynh đệ. Đó là điều quan trọng để khám phá ba chiều kích của lòng bác ái Kitô giáo. Chúng ta không được mãi lặng thinh trước cái ác. Chúng ta đang nghĩ về tất cả những ai là Kitô hữu, hãy loại bỏ sự quý trọng thuộc con người hoặc thuần khiết sự thích hợp cá nhân. Hãy thích nghi với trí lực, ưu thế, thay vì cảnh báo anh chị em của mình phòng tránh những cách tư duy và hành động mâu thuẫn với chân lý mà cái không theo con đường của đức hạnh. Sự khuyên bảo Kitô giáo về phần mình không bao giờ bị tác động bởi một tinh thần kết tội hoặc phản cung. Nó luôn luôn hoạt động bởi tình yêu và lòng nhân từ và nảy sinh từ sự quan tâm chân thành cho điều thiện của tha nhân. Dự án phá bỏ tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang. Nguyên khu nhà đất diện tích 24.638 m², 75 tòa lạc tại số 38 đường Duy Tân, nay là 40 Trần Phú, Nha Trang, được Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn mua lại của vợ chồng ông Van Brausingham và bà Minton, quốc tịch Pháp, vào năm 1959. Giấy bán đoạn mãi đất, nhà và đồ dùng trong nhà lập ngày 9 tháng 3 năm 1959 có thị thực của chính quyền sở tại và trước bạ ngày 19 tháng 3 năm 1959. Xác định Dòng Chúa Cứu Thế địa phận Sài Gòn bên mua có quyền sở hữu chủ ngay lập tức kể từ ngày ký giấy đoạn mãi. Và Dòng Chúa Cứu Thế lập tại đó một nhà dòng để chuyên lo phụng sự Thiên Chúa chứ không phải để khai thác làm lợi. Từ năm 1959 đến 1978, toàn bộ khu nhà đất này được Dòng Chúa Cứu Thế sau khi xây lại vào năm 1965, sử dụng đúng mục đích và làm trung tâm chuyên lo phụng sự Thiên Chúa, đào tạo tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, phục vụ nhu cầu, mục vụ giáo dân địa phương. Có lúc, sĩ số linh mục tu sĩ phục vụ tại tu viện lên đến 50 vị. Từ năm 1978, nhà cầm quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Khánh, nay là Khánh Hòa, đã liên tục làm việc với tu viện, đòi được nhượng lại, đòi trưng dụng tầng 1 để ở chung với linh mục tu sĩ. Nhưng tu viện không chấp nhận vì lý do đây là cơ sở của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Tu viện không có quyền định đoạt. Hơn nữa, cơ sở này đã được Đức Giám mục địa phận long trọng làm lễ dâng hiến cho Thiên Chúa, và nữa là linh mục tu sĩ không thể ở chung nhà với cán bộ. Cuối cùng, bằng mọi biện pháp, trong đó có cả lý do mọi cơ sở của dân, ngay cả cơ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đều phải rời cách bãi biển 500 m, để buộc tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang phải giao tu viện cho nhà nước trực tiếp quản lý sử dụng, với lời cam đoan không sử dụng vào những việc có thể làm tổn hại tình cảm của giáo dân. Vậy mà sau khi trực tiếp quản lý sử dụng, nhà cầm quyền tỉnh đã biến tu viện thành khách sạn Hải Yến để khai thác làm lợi trái với mục đích, dùng ngôi nhà nguyện, nơi chuyên lo phụng sự Thiên Chúa, cử hành thánh lễ sáng, chiều phục vụ giáo dân, làm nhà ăn, xúc phạm nghiêm trọng tình cảm của giáo dân. Đến nay, theo chúng tôi được biết, nhà cầm quyền tỉnh Khánh Hòa đang chủ trương kêu gọi đầu tư là hợp tác kinh doanh, liên doanh với công ty tư nhân ở Sài Gòn thực hiện dự án xây dựng mới khu phức hợp, khách sạn và khu căn hộ cao cấp đạt chuẩn 5 sao tại số 40 Trần Phú, Nha Trang, và mục đích cuối cùng nhắm tới là phá bỏ tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang, chuyển tài sản thuộc sở hữu của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn cho tư nhân trực tiếp quản lý và sử dụng. Xét về pháp lý, khu nhà đất 24.638 m², 75 tại 40 Trần Phú, Nha Trang, ngày nay thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn 38 kỳ đồng từ năm 1958 theo giấy đoạn mãi và giấy phép xây dựng số 6565/HC/KT kết giao nhận ngày 8 tháng 5 năm 65 của chính quyền tỉnh Khánh Hòa cấp. Do vậy mà mọi ký kết giao nhận do bị cưỡng ép của người không có thẩm quyền đại diện hợp pháp của chủ sở hữu khu nhà đất này là Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đều là bất hợp pháp, vô hiệu. Chưa kể đến các quy định pháp luật về thời điểm năm 78, kể cả chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất cho thuê ở các đô thị. Các tỉnh phía Nam ban hành kèm theo quyết định của Hội đồng Chính phủ số 111 ngày 14 tháng 4 năm 77, 111 CP ngày 14 tháng 4 năm 1977 mà nhà cầm quyền tỉnh Phú Khánh trước đây và tỉnh Khánh Hòa ngày nay lấy làm căn cứ cũng hoàn toàn không quy định cho nhà nước quyền trực tiếp quản lý sử dụng tu viện của dòng tu thuộc giáo hội Công giáo đang sử dụng đúng mục đích. Hiện nay theo chỉ thị về nhà đất liên quan đến tôn giáo, nhà đất liên quan đến tôn giáo nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng, thì cơ quan tổ chức được giao quản lý, sử dụng phải sử dụng đúng mức, mục đích, có hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến ảnh hưởng tình cảm tôn giáo của quần chúng, tín đồ. Và trong trường hợp các cơ sở tôn giáo có nhu cầu chính đáng sử dụng nhà đất đó và mục đích tôn giáo, thì tùy từng trường hợp cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể xem xét giao nhà đất với diện tích phù hợp hoặc tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo xây dựng cơ sở mới theo quy định pháp luật. Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn khẳng định quyền sở hữu hợp pháp của mình đối với khu nhà đất 24.638 m² tại 40 Trần Phú, Nha Trang ngày nay và đang xem xét yêu cầu nhà cầm quyền tỉnh Khánh Hòa trước mắt ngừng thực hiện dự án giữ nguyên hiện trạng đất nhà thuộc sở hữu dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn để thực hiện các bước giải quyết tiếp theo đúng quy định pháp luật. Nếu ngày nào ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trong thế thiên con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trôi che, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân ngài trao, nhìn theo chân Chúa đi qua, người ta có hay thâm xa. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, tình hồn con mãi êm trôi, ngập tình yêu vui tuyệt vời. Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, người một con mãi đêm trôi, mừng tình yêu ơi tuyệt vời. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, nhân ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần dần theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn Thích Ca Cảm Tạ vào lúc 8:30 tối giờ Cali, 10:30 tối giờ Texas, 5:30 sáng giờ Châu Âu, 1:30 chiều giờ Úc Châu và 10:30 sáng giờ Việt Nam. Thân ái kính chào quý thính giả, thiên ý từ diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ.